Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379. Năm đó bỏ trấn chân tướng. Lôi Mộc tinh thần lực nhẹ nhàng đụng vào Vương Diệp, sợi mỏng gãi gãi hắn mờ u bàn tay, Vương Diệp đột nhiên giơ tay, cắn khẩu sợi mỏng, Lôi Mộc, ngoặc kép, Vương Diệp oán hận nói, ba ba liền không phải Long Ngạo Thiên giả thiết. Mỹ nữ cũng chưa cho ta xứng một cái, còn muốn cho ta làm việc, càng là làm không công, làm tốt lắm không khen thưởng, làm được không hảo liền trừng phạt, nằm mơ. Lôi Mộc buồn cười, không phải cho ngươi xứng một đống sư phụ sao? Vương Diệp lập tức nói, ta đây các sư phụ đâu? Ta thật vất vả dưỡng đến bây giờ sư phụ nhóm, thế nhưng đều cho ta lộng không có. Này cũng chính là lão cận chân thân còn không có thức tỉnh, thời hiệu trưởng còn ở Vẫn Tinh, nếu không có phải hay không đều có thể cho ta làm không có. Hiện tại là bọn họ, kia về sau là ngươi làm sao bây giờ? Lôi Mộc, không lời gì để nói, Vương Diệp càng nghĩ càng sinh khí, hắn một chút đều không muốn làm vai chính. Càng không nghĩ đương chúa cứu thế, không phải khách khí. Là thật sự một chút đều không nghĩ, cho nên trừ bỏ đề cập đến Vẫn Tinh cùng mấy cái sư phụ cùng với Lôi Mộc nhiệm vụ, hắn có nghiêm túc làm bên ngoài. Mặt khác nhiệm vụ hắn đều có điểm, được chăng hay chớ, hắn là thực quan tâm trí tuệ ký sinh tộc sự cùng với trường sinh hội sự. Nhưng có thể khiêng các đại lão đều ở, hắn một cái mười mấy tuổi tiểu phá hài mạo cái gì đâu. Chăng cái gì người có quyền. Hắn liền tính thật sự chạy tới điều tra, chỉ sợ các đại lão còn ghét bỏ hắn vướng bận, hắn các sư phụ đại khái sẽ cho hắn lại thêm mấy chục môn tân chương trình học, lại nói vài tỷ địa cầu người chơi bãi tại nơi đó là đẹp sao. Hắn có thể cho người chơi tuyên bố thế giới nhiệm vụ vì cái gì không tuyên bố. Vương Diệp không thừa nhận hắn ở lười biếng, chính là có thể chính mình làm sau lưng kia chỉ đẩy tay. Làm gì ngoi đầu làm vai chính? Ngại sự tình không đủ nhiều sao? Hắn muốn dưỡng gia, còn muốn học tập như vậy nhiều tri thức, còn muốn dạy hài tử, ngẫu nhiên còn muốn phát triển một chút chính mình yêu thích. Hắn rất bận rất mệt sự rất nhiều hảo sao? Dưỡng mấy cái oa nhi, dưỡng mấy cái lão nhân, lại dưỡng hảo tự mình. Không có việc gì học điểm tân tri thức, có rảnh liền làm nấu ăn luyện luyện dược, cùng một nhà già trẻ cãi nhau. Lại điều khiển trùng xào nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Thuận tiện tìm xem tu luyện tài nguyên. Như vậy nhật tử thật đẹp a, mỗi ngày đuổi theo ký sinh trùng chạy. Cũng không có việc gì cùng mấy đại giáo phái còn có quốc gia thế lực chơi tâm nhãn chơi thủ đoạn. Càng đến mệt chết mệt sống điều tra này điều tra kia. Còn phải ra sức cùng người liều mạng. Như vậy nhật tử, ai nguyện ý quá ai đi qua. Dù sao hắn không nghĩ, hắn liền ái làm một tiểu nhân vật. Nhiều lắm ở sau lưng làm phá hư, đẩy một phen gì đó, nhưng là hảo sao, hắn bên này mới vừa đem xong nguyệt tinh sự an bài đến không sai biệt lắm. Ném ra, địa cầu bên này liền bắt đầu tìm hắn phiền toái, nhìn xem. Hắn bất quá hồi tranh địa cầu khảo cái tiểu học tốt nghiệp khảo. Này liền bị vướng. Vẫn là liên hoàn bộ liên hoàn vướng. Cái kia không biết đại đẩy tay một cái kính đem hắn đương cu ly thao, điển hình cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm, đẩy người lúc nào cũng sảng. Bị người đẩy liền rất khó chịu, bị cá lớn đẩy tiểu ngư vương tiểu diệp thiết đậu hủ cắt ra thiết bí. Đau khí thế, bá bá bá, lão thái thái kinh ngạc mà nhìn trên cái thớt xuất hiện đậu hủ cùng thịt tươi. Trong nhà nàng không này đó đồ ăn a. Này đều như thế nào tới? Thịch thịch thịch, Vương Diệp băm thịt tươi băm đến cái thớt gỗ một mảnh huyết hồng. Nảy sinh ác độc nói. Nếu là đem Mộc Mộc ngươi cũng cấp làm không có. Ba ba liền dựa theo tiên đoán hợp ý. Không phải nói ta sẽ diệt thế sao? Ta liền diệt cấp hắn xem. Hắn cũng không phải là như vậy bị động bị đánh người. Tiểu ngư cũng có tiểu ngư cách sống. Bị tiểu ngư ăn luôn cá lớn còn thiếu sao? Bất quá rốt cuộc muốn như thế nào ăn, hắn còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Đầu tiên hắn đến đem cái này phượng tiên trấn phía sau màn boss cấp túm ra tới, đối phương có thể hố đến hắn, chẳng sợ người này công kích thủ pháp tựa hồ chỉ có thể làm người làm biết trước mộng. Cũng thực khó lường, Vương Diệp chính là rất rõ ràng chính mình tinh thần lực rốt cuộc mạnh như thế. Nào, đó là tuyệt đối không thua gì hắn sư phụ nhóm. Thậm chí so với bọn hắn sư phụ nhóm còn mạnh hơn một ít. Đối phương có thể ở tiểu tâm phòng bị hạ còn có thể kéo hắn đi vào giấc mộng. Mặt khác không nói, tinh thần lực cấp bậc tuyệt đối vượt qua hắn một cấp bậc trở lên, nói cách khác đối phương tinh thần lực cấp bậc rất có thể đột phá 11 cấp, 11 cấp A. Song Nguyệt Tinh đều không thấy được lợi hại ra hòa. Bắt được về sau ăn có phải hay không sẽ đại bổ. Vương Diệp nhịn không được liếm liếm môi, Lôi Mộc trái tim run rẩy. Vừa mới hắn đột nhiên toát ra một cổ nói không nên lời nguy cơ cảm, tiên đoán sở dĩ làm như vậy. Nhiều người tin tưởng cùng để ý, chính là bởi vì nó xuất hiện khả năng tính phi thường cao. Tiểu Diệp tử trọng sinh sau đã nỗ lực thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng quá trình thay đổi không nhất định là có thể 100% mà thay đổi kết cục, huống chi Tiểu Diệp tử bởi vì đời trước trải qua là thật hoạn có nghiêm trọng tâm lý ỷ lại chứng. Lại này ỷ lại không phải nói Tiểu Diệp tử muốn dựa bọn họ sinh hoạt, mà là nếu có thể ở hắn đôi mắt có thể nhìn đến phạm vi, nếu có thể làm hắn toàn bộ hiểu biết, muốn cho hắn biết bọn họ đều hảo cái loại này an tâm cảm. Hiện tại vài vị sư phụ tất cả đều không thể hiểu được mà mất tích, tuy rằng cũng đều biết bọn họ cụ thể đi nơi nào, cũng biết bọn họ có ứng đối nguy hiểm thực lực, nhưng Vương Diệp nhìn không tới, không hiểu biết, liền đủ để ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Nếu hắn cùng Kim Bảo bọn họ, ai lại có một cái mất tích, Tiểu Diệp tử chỉ sợ không phải nói giỡn, hắn là thật sự sẽ vì tìm người đem thiên đều đâm thủng, lá cây ta liền phải dịch can. Long đầu cốt chậu hoa chất dinh dưỡng đã cho ta hấp thu xong, hiện tại nó đã không đủ để tiếp tục làm ta chậu hoa. Ta tính toán, đem ta bộ rễ loại ở ngươi trùng sao? Ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi Mộc nói cái thứ nhất tự thời điểm còn có chút do dự. Nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ khi, hắn quyết tâm đã không thể dao động. Vương Diệp còn không có ý thức được Lôi Mộc lời nói đại biểu cái gì? Hắn chỉ là đơn thuần mà cao hứng, đặc biệt vui vẻ nói. Hảo a hảo a. Ngươi liền loại ở ta trùng sao? Như vậy trừ phi ta chết, nếu không ai đều không thể đem ngươi cướp đi. Lôi Mộc tinh thần lực xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Vương Diệp cao hứng, lại bỏ thêm một cái thịt kho tàu thịt thỏ. Này con thỏ thịt cũng không phải là chuột túi quốc con thỏ. Những cái đó con thỏ đều chỉ còn lại có một trương da. Đây là trùng sao đặc biệt nuôi dưỡng thịt thỏ. Thịt chất đặc biệt non mịn, tiểu quang chúng nó suốt ngày liền nhìn chằm chằm này đó con thỏ chay. Nước miếng, lão thái thái xoa xoa đôi mắt. Nàng thề nàng đôi mắt không tốn. Nàng thật sự lại nhìn đến thiếu niên lấy ra một con đã bái hảo ra con thỏ, oa nhi. Người mấy thứ này đều là nơi nào tới? Đây là năm quỷ khuân vác thuật sao? Ước chừng tự mình nuôi nấng phượng tiên nhi. Lão thái thái cũng là một cái có kiến thức có can đảm người. Thậm chí còn nghĩ đến Vương Diệp có phải hay không cái tiểu đạo sĩ linh tinh. Vương Diệp quay đầu hướng lão thái thái nhếch miệng cười. Không biết vì sao, lão thái thái bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cười đến như thế nào như vậy khiếp người đâu. Không sai, cùng loại năm quỷ khuân vác thuật. Bất quá ta cái này không thể không duyên cớ lấy. Ta cầm nhiều ít phải còn trở về nhiều ít. Vương Diệp ý có điều chỉ mà hừ hừ, tay nhoáng lên. Một túi, hai túi, tam túi năm cây di tràng gạo xuất hiện, lại nhoáng lên, trên bệ bếp lại nhiều tam túi đồng dạng năm cây di tràng bột mì. Vương Diệp còn đem này tam túi gạo cùng tam túi bột mì đều trang tới rồi lão thái thái ngày thường dùng để chứa đựng gạo và mì đại lu. Lại ở ven tường thả một cái dương túi trang muối cùng một cái dương túi trang đường trắng. Xem lão thái thái bên này nước tương cũng không có nhiều ít. Lại cho nàng thả tam thùng nước tương, cuối cùng giấm, rượu gia vị, dầu nành cũng các cấp tam thùng. Lão thái thái trợn mắt há hốc mồm. Chặn lại nói, không cần không cần, ta có ăn, không cần ngươi cho ta, nãi nãi. Ngài coi như là tôn tử hiếu kính ngài hảo. Như vậy điểm gạo bạch diện cùng muối du tương giấm ở bên ngoài căn bản hoa không bao nhiêu tiền. vẫn là ngài tưởng ta phó dừng chân phí cho ngài. Hơn nữa đêm nay ta làm một đốn, mặt sau ta nhưng trông cậy vào ngài làm cho ta ăn đâu. Vương Diệp đối phó loại này lão nhân đặc biệt có một bộ, lão thái thái trong lòng cảm động. Nhưng vẫn là một cái kính nói cho đến quá nhiều, Vương Diệp cười hì hì nói. Đó là ngài không biết ta về sau muốn ở ngài nơi này ở bao lâu. Ta chính là tính toán gặp qua vị kia Phượng Tiên Nhi lại rời đi. Ta còn muốn gặp kia khối thiên thạch, ngươi ở bao lâu đều được. Nãi nãi nơi này có sạch sẽ nhà ở cho ngươi trụ. Lão thái thái lời này nói được thiệt tình thực lòng, nhưng thiên thạch không tốt, không cần đi tìm nó. Lão thái thái nghiêm túc nói, Vương Diệp gật đầu. Hảo, ta sẽ không đi chủ động tìm nó. Nếu nó chủ động tìm ta phiền toái, đó chính là một chuyện khác, lão thái thái yên tâm. Cười nói, ngươi muốn gặp Phượng Tiên Nhi. Ân, nàng đã thật lâu không gặp người ngoài. Lão thái thái xem sắc trời lại tối sầm một ít, liền đem đèn dầu đốt sáng lên, Vương Diệp lúc này mới ý thức được cái này thị trấn chỉ sợ đã cắt điện đoạn thủy thật lâu. Nãi nãi, ngài nói cho ta nghe một chút đi năm đó sự đi. Vương Diệp dứt khoát lại lấy ra nghiêm trứng gà, cùng mới mẻ lông gà đồ ăn, tính toán làm trứng súp lơ ương canh, đậu hủ ma bà, thịt kho tàu thịt thỏ, thịt khô xào tam tiên, đều là trọng khẩu đồ ăn. Canh liền thanh đạm một chút, lại đến một nồi có thể nấu ra cơm cháy củi lửa cơm. Đêm nay cơm chiều bảo đảm hương đến có thể làm lão thái thái ăn nhiều mấy chén, trải qua Vương Diệp. Cái này ma bếp nấu nướng, này đó đồ ăn ăn chỉ biết đối lão thái thái có chỗ lợi, sẽ không có nửa điểm chỗ hỏng, dầm. Vương Diệp giống như nghe được nuốt nước miếng thanh âm, Vương Diệp bất động thanh sắc mà làm đồ ăn. Mùi hương trở nên càng mê người, đồ ăn ra nồi khi kia mùi hương thèm đến trùng xào kim bảo đều ở bên trong lăn lộn. Nháo muốn ra tới ăn, Vương Diệp liền đem mỗi phân đồ ăn đều phân một nửa để vào trùng xào. Lão thái thái nhìn đến đồ ăn thiếu một nửa, phỏng đoán này đại khái chính là trao đổi. Vương Diệp đem đồ ăn đều bưng lên bàn, cấp lão thái thái trước thịnh một chén canh, này xem như điều thích. Lão thái thái thân thể tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi đều khỏe mạnh đến nhiều, nhưng nàng như cũ là một người bình thường. Thân thể cơ năng cùng các khí quan đều đã lão hóa, hắn làm đồ ăn tuy rằng không phải ma thực, nhưng cũng không tính là bình thường liệu lý. Chẳng sợ đối lão thái thái thân thể hữu ích vô hại, cũng vẫn là yêu cầu trước làm thân thể của nàng khí quan thích ứng một chút. Thật giống như chạy bộ phía trước tổng muốn trước làm một ít chuẩn bị vận động, chẳng sợ nàng từ đầu tới đuôi tận mắt nhìn thấy đến này đó đồ ăn đều là Vương Diệp làm được. Bao gồm hắn dùng cái kia thổ bếp đều dùng đến lưu lưu. Nhưng lão thái thái nhìn trước mắt một bàn mỹ vị món ngon, như cũ kinh ngạc vạn phần, nam hài tử ở cái này tuổi có thể làm ra như vậy một bàn đồ ăn. Ở lão thái thái xem ra kia đã không phải hiểu chuyện, mà là thần kỳ, một cái sẽ năm quỷ khuân vác thuật còn sẽ nấu cơm nấu ăn lại thực thiện tâm tiểu đạo sĩ. Lão thái thái như vậy đơn phương nhận định Vương Diệp thân phận, lão thái thái ở ăn phía trước do dự một chút, đối Vương Diệp nói, nhà ta có cung phụng Phượng Tiên Nhi thói quen, nãi nãi muốn trước kẹp một ít đồ ăn cơm, ngài tùy ý, liền chúng ta hai cũng ăn không hết nhiều như vậy, nếu Phượng Tiên nguyện ý lại đây, có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn. Vương Diệp nhiệt tình mời, lão thái thái lắc đầu. Nàng hẳn là không nghĩ thấy người ngoài, đối nàng không thấy, nàng liền ái rình coi, còn sẽ nuốt nước miếng. Vương Diệp tỏ vẻ lý giải, lão thái thái đi tủ bát cầm một cái thâm khẩu đại cái đĩa ra tới. Mỗi dạng đồ ăn gấp một ít, còn thịnh một chén cơm, nửa bình canh, dùng rổ trang lên, đi ra nhà bếp, một lát sau mới trở về. Vương Diệp tinh thần lực vẫn luôn ở theo đuôi nàng, hắn nhìn đến lão thái thái đi đến hậu viện, đem rổ phóng tới giếng trên đài, lão thái thái trở về. Giếng nước đột nhiên vươn một bàn tay, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem rổ bắt đi xuống. Vương Diệp ngoạc kép, vì cái gì hắn có xem khôi hài quỷ phiến cảm giác quen thuộc. Hơn nữa cái này Phượng Tiên vì cái gì muốn ở tại giếng nước. Vương Diệp để tránh rút dây động rừng, thu hồi tinh thần lực, lão thái thái chỉ uống một ngụm canh, liền chìm đắm trong Vương Diệp làm đồ ăn chung, thật sự ăn quá ngon. Hơn nữa ăn lên đặc biệt thoải mái, thả không uổng hàm răng. Chẳng sợ cái kia thịt kho tàu thịt thỏ, nàng dùng răng già cũng có thể dễ dàng nhấm nuốt. Thịt chất cực nộn, sau khi ăn xong, Vương Diệp đề nghị đi thị trấn tản bộ. Chọc cười lão thái thái, chúng ta nơi này nhưng không thịnh hành buổi tối đi ra ngoài tản bộ, lão thái thái nếu đương Vương Diệp là tiểu đạo sĩ, liền cùng hắn nói lời nói thật. Chúng ta trấn trên năm đó đã chết quá nhiều người, có quá nhiều oan hồn. Vừa đến buổi tối liền không được an bình. Nếu không phải Phượng Tiên Nhi bảo hộ chúng ta này đó còn sống người, khả năng này tòa trấn đã sớm biến thành chân chính quỷ trấn. Lão thái thái thở dài một tiếng. Tiếp đón Vương Diệp liền ở bệ bếp trước ngồi xuống. Nương bệ bếp dư ánh lửa lượng, cùng Vương Diệp nói chuyện, Phượng Tiên A. Nàng khi còn nhỏ chính là cái tiểu đoàn tử, nghịch ngợm thật sự, thật nhiều nhân gia đều tưởng dưỡng nàng. Nhưng nàng chỉ thích ta xài hoa quế, đại gia khiến cho nàng ở tại nhà ta, ngày thường đều từ ta chiếu cố hắn. Đại gia cùng nhau ra gạo thóc nuôi sống tiểu Phượng Tiên. Lão thái thái thực kiêu ngạo mà nói, sau lại Phượng Tiên trưởng lớn, đại gia muốn cho nàng đi thi đại học, Phượng Tiên chính mình cũng muốn đi, liền đi lạp, nhưng nàng vừa đi, thị trấn liền chuyện xấu, trấn trưởng nhi tử mang đến mười mấy người bên ngoài. Trong đó còn có một cái là người nước ngoài. Bọn họ nhìn chúng thị trấn, nói muốn đem nơi này biến thành du lịch trấn. Đại gia nghe nói có thể kiếm rất nhiều tiền, đều tâm động lạp, nhưng Phượng Tiên đột nhiên gấp trở về. Nàng cùng trấn trưởng nói thị trấn không thể khai phá, cần thiết bảo trì nguyên dạng. Đặc biệt chu vi tường thành sơn tuyệt đối không thể động. Trấn trưởng nhi tử ở bên ngoài từng học đại học, còn xuất ngoại lưu học, tự nhận là cái có kiến thức, cho rằng Phượng Tiên cùng trấn dân đều ánh mắt thiển cận, còn mê tín, khiến cho hắn lão tử không cần nghe Phượng Tiên cùng đại gia. Trấn trưởng bên tai mềm, lại chỉ có như vậy một cái bảo bối nhi tử, liền vẫn là thiên hướng nhi tử. Lão thái thái nói chuyện xưa rất dài, Vương Diệp nghe xong, tổng kết một chút, đại ý chính là, trấn trưởng nhi tử vì cấp trong trấn chiêu thương dẫn tư, đưa tới mấy cái có tiền thương nhân, có hoa hạ người cũng có người nước ngoài, trải qua bọn họ mang đến chuyên gia thăm dò cùng nghiên cứu. Bọn họ cho rằng bản địa cực có khai phá giá trị, phi thường thích hợp khai phá vì nghỉ phép sơn trang cùng du lịch trấn nhỏ. Còn có thể làm điện ảnh quay chụp mà cho thuê, đại bộ phận trấn dân nhóm đứng ở Phượng Tiên bên kia, cho rằng trong trấn kiến trúc cùng tường thành sơn đều không thể tùy tiện động. Càng đừng nói ở trong núi cùng trấn nhỏ đại động thổ mộc, cũng có một bộ phận muốn kiếm tiền trấn dân ở trấn trưởng dẫn dắt hạ, đứng ở khai phá thương bên kia, cho rằng đây là thị trấn giàu có lên tuyệt hảo cơ hội, không thể buông tha, hai bên ồn ào đến rất lợi hại. Cuối cùng Phượng Tiên vì trấn dân, quyết định lui ra phía sau một bước, cho phép khai phá thương ở nàng cho phép trong phạm vi khởi công. Tịnh Chỉ Minh này đó địa phương tuyệt đối không thể đụng vào cũng không thể sửa, khai phá thương tỏ vẻ muốn suy xét, sau đó những người này thế nhưng cố ý chạy tới điều tra Phượng Tiên vẽ ra. Tới nói tuyệt đối không thể đụng vào không thể sửa địa phương. Bởi vì có trấn dân dẫn đường, bọn họ thế nhưng phát hiện Phượng Tiên tàng thiên thạch địa phương, tên kia ngoại quốc khai phá thương ở nhìn đến thiên thạch ngày kế đột nhiên mãnh liệt yêu cầu mang đi thiên thạch. Tỏ vẻ nguyện ý ra số tiền lớn mua sắm, Phượng Tiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng trấn trưởng nhi tử vừa nghe cái kia báo giá liền hôn mê. Hắn vài lần đi tìm Phượng Tiên đàm phán, đều không có nói hợp lại. Tìm hắn ba đi cùng Phượng Tiên nói, cũng bị cự tuyệt. Phượng Tiên phát hiện những cái đó khai phá thương thế nhưng vi phạm lúc trước nói tốt địa điểm. Bắt đầu tra xét những cái đó nàng yêu cầu tuyệt đối không cho phép chạm vào, không cho phép sửa địa phương, còn tùy tiện mang đi những cái đó địa phương khí hậu cùng động thực vật côn trùng làm nghiên cứu. Tiêu bản, tức khắc giận dữ, Phượng Tiên trở mặt, không cho phép những cái đó khai phá thương lại tiến vào thị trấn nửa bước. Ngang nhau xử dã thú đem bọn họ đều đuổi ra thị trấn cùng tường thành sơn, trấn trưởng phụ tử cùng. với bộ phận trấn dân đối Phượng Tiên bất mãn, Phượng Tiên đối toàn trấn người ta nói. Có chút địa phương tuyệt đối không thể động. Đó là bảo hộ thị trấn căn bản. Một khi động, thị trấn chắc chắn tao ngộ đại nạn. Thậm chí sẽ tai họa đến vô số người, nhưng trấn trưởng nhi tử cho rằng Phượng Tiên là ở đe dọa trấn dân, cho rằng truyền thuyết đều là giả. Phượng Tiên chỉ là muốn lợi dụng mê tín tới củng cố chính mình ở thị trấn trung địa vị, đến nỗi Phượng Tiên có thể sử dụng dã thú điểm này. Trấn trưởng nhi tử cho rằng Phượng Tiên chỉ là sẽ thuần thú mà thôi, nhưng cái kia người nước ngoài còn có mấy cái khai phá thương lại đối có thể sử dụng dã thú Phượng Tiên thập phần cảm thấy hứng thú. Cái kia người nước ngoài càng là đối thiên thạch nhất định phải được. Bọn họ ở bên ngoài liên lạc trấn trưởng nhi tử. Ra càng cao giá cả mua sắm thiên thạch cùng Phượng Tiên, trấn trưởng nhi tử rời đi. Những cái đó thương nhân cũng đi rồi, thời gian trôi qua gần một năm. Trấn trên người đều đã đem khai phá sự ném tới rồi sau đầu, Phượng Tiên cũng trở lại đại học tiếp. Tục đi học, có một ngày, nàng thu được mấy cái nữ hài tin tức kia, mấy cái nữ hài đều là trấn trên cùng Phượng Tiên chơi đến. Tốt, sau lại rời đi thị trấn đi bên ngoài hoặc làm công hoặc đi học, nữ hài nói cho Phượng Tiên. Các nàng ở bên ngoài bị người trộm tiền bao cùng di động. Bị một cái lữ quán khấu hạ. Thỉnh Phượng Tiên đi giúp các nàng trả tiền chuộc người, Phượng Tiên biết kia mấy cái nữ hài thực. Đơn thuần, tin là thật, liền đi kia ra lữ quán, Phượng Tiên cùng kia mấy cái nữ hài mất tích suốt nửa năm thời gian, nhưng bởi vì trong đó một cái nữ hài vẫn luôn ở liên lạc thị trấn. Cũng cấp Phượng Tiên đám người trường học cùng công tác đơn vị gọi điện thoại thỉnh nghỉ dài hạn. Nói trong nhà có sự. Mặc kệ là trường học vẫn là trấn dân cũng không biết các nàng ở bên ngoài mất tích sự, mà này nửa năm. Trấn trưởng nhi tử cùng cái kia người nước ngoài cùng với mấy cái xác định muốn hợp tác khai phá. Thương nhân lại tới nữa, lần này không còn có người cản trở, trấn trưởng lung lạc không ít trấn dân. Áp qua mặt khác không đồng ý trấn dân. Hơn nữa trong huyện cũng hy vọng có thể nhìn đến phía dưới thôn trấn có thể càng ngày càng tốt. Liền đồng ý khai phá xin, bộ phận trấn dân khẩn cấp liên lạc Phượng Tiên. Lại như thế nào đều liên lạc không thượng, khai phá bắt đầu rồi. Một ít Phượng Tiên đã từng nói qua không chuẩn chạm vào không chuẩn sửa địa phương đều động. Khai phá thương còn ở trong núi phong cảnh tốt nhất thiên bên hồ đẩy bình một ngọn núi đầu. Tính toán ở nơi đó vây hồ tu sửa nghỉ phép biệt thự, vì tạo cảnh. Bọn họ còn cắt đứt một cái dòng suối. Dẫn lưu đến một cái khác địa phương đổi thành một cái loại nhỏ thác nước mà cái kia ngoại quốc. Thương nhân tắc cả ngày cùng ngày đó thạch đãi ở bên nhau, một ngày. Trấn trên người đột nhiên liền bắt đầu làm khởi biết trước mộng. Mọi người đều có thể mơ thấy tương lai một ngày nội phát sinh sự tình. Ngay từ đầu đại gia còn chỉ là hiếm lạ. Nhưng khi bọn hắn từ biết trước trong mộng phát hiện bọn họ có thể thay đổi bọn họ tương lai sau. Thị trấn liền rối loạn, lão thái thái biểu tình rất là quái dị, Vương Diệp suy đoán lão thái thái. Hay không biết được trấn dân nhóm nhìn đến chính là nàng đời trước tương lai. Đương nhiên, hắn cho rằng trấn dân nhóm nhìn đến chính là lão thái thái đời trước tương lai cũng chỉ là hắn. Phỏng đoán, ngay sau đó quái bệnh đột nhiên bùng nổ. Chính là quái bệnh một bùng nổ. Đại gia liền không hề làm biết trước mộng. Đầu một đám sinh bệnh đều là khởi công công nhân. Nam trên mặt trên người mọc ra ngật đáp. Làn da bắt đầu hư thối chảy ra nước mủ. Nữ nhân trên người tắc mọc ra kỳ quái xúc tu. Nữ nhân trên người trường xúc tu. Vương Diệp kinh. Điểm này đặc sự cục cũng không có ghi lại. Cho nên năm đó đặc sự cục rốt cuộc ở hồ sơ chung che giấu nhiều ít sự tình. Đúng rồi. Nghe Phương lão nói. Giống như chính là ở cái này án tử lúc sau hắn tiếp nhận đặc sự cục. Lão thái thái gật đầu. Chính là xúc tu. Như là trùng cần giống nhau. Trên người nơi nơi đều trường. Còn sẽ động. Sau đó cái kia người nước ngoài lại đột nhiên nổi điên. Hắn không biết từ nơi nào mang đến thương. Thế nhưng đối những cái đó công nhân nổ súng. Đem bọn họ đều đánh chết. Vương Diệp há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có như vậy một cái phát triển, sau đó đâu? Lão thái thái thở dài. Sau đó cái kia người nước ngoài liền kêu người khác nghe không hiểu nói. Lung tung nổ súng. chờ hắn viên đạn đánh xong, đại gia mới dám đi lên đem hắn trói lại. Trấn dân muốn báo nguy, nhưng trấn trưởng nhi tử lại nói không thể. Nói nếu báo nguy, nơi này liền rốt cuộc vô pháp khai phá. Thị trấn ra như vậy việc lạ, đã chết nhiều người như vậy, đại gia sẽ sợ hãi chúng ta thị trấn. Về sau thị trấn đem vĩnh viễn nghèo đi xuống, trấn trưởng nhi tử liền cùng kia mấy cái thương nhân trao đổi, nói muốn đem những cái đó bị thương đánh chết công nhân tử vong nguyên nhân đều nói thành là sơn thể lún bị áp chết, thi thể cũng không có cách nào lại đào ra. Còn muốn trấn dân tập thể trầm mặc cũng dựa theo bọn họ cách nói, Vương Diệp nhíu mày. Thị trấn có cảnh sát đi, bọn họ cái gì phản ứng? Thị trấn liền hai cái cảnh sát, bọn họ một cái là trấn trưởng đại cháu trai, còn có một cái, căn bản nói không nên lời. Cái kia người trẻ tuổi còn bị nhốt lại, lão thái thái hướng bệ bếp ném căn củi gỗ, trấn dân đâu? Chẳng lẽ sở hữu trấn dân đều đồng ý trấn trưởng nhi tử kiến nghị? Vương Diệp không tin, lão thái thái nói. Đại đa số trấn dân đều không đồng ý. Ngay cả trấn trưởng đều do dự. Mọi người đều nhìn đến những cái đó công nhân biến thành cái dạng gì, khi đó. Trấn trưởng cùng bộ phận trấn dân rốt cuộc nhớ tới Phượng Tiên nói. Bọn họ không dám lại khởi công. Còn yêu cầu khai phá thương đem hết thảy hoàn nguyên. Khai phá thương không muốn, còn nói thị trấn trái với hiệp ước muốn bồi bọn họ tiệt bút tổn thất phí. Đại gia lại nháo lên, sau đó, càng nhiều người bệnh xuất hiện, nam đều không ngoại lệ đều là trên người trên mặt mọc đầy ngật đáp, sau đó liền bắt đầu cả người hư. Thối, nữ nhân trên người còn lại là mọc ra mấy chục căn xúc tu. Này đó người bị bệnh tất cả đều là đi thủ công trấn dân, tiếp theo. Trấn trưởng nhi tử cũng bắt đầu cả người hư thối. Trấn trên bác sĩ không có biện pháp trị liệu bọn họ. Làm trấn trưởng cùng khai phá thương đem người bệnh đưa đến huyện thành đi xem, nhưng khai phá thương cũng sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn còn không có chạy ra tường thành sơn, đã bị trong núi dã thú cấp cắn chết. Lão thái thái thế nhưng lộ ra tươi cười. Phượng Tiên đã trở lại, lão thái thái tươi cười đặc biệt khoái ý. Giống như là đại thù đến báo, Vương Diệp suy đoán Phượng Tiên Nhi cùng kia mấy cái trấn dân nữ hài. Mất tích nửa năm tao ngộ đại khái thật không tốt, chỉ cần nghĩ vậy mấy cái nữ hài sau khi mất tích. Gặp được sự tình, Vương Diệp liền lại nhịn không được lo lắng khởi vài vị sư phụ tới, Phượng Tiên có biện pháp trị. Liệu những người đó sao? Vương Diệp hỏi, lão thái thái lắc đầu. Phượng Tiên nói nàng không có biện pháp trị. Trấn trưởng cùng trấn dân nhóm quỳ cầu nàng đều không có dùng. Phượng Tiên nói năm đó thị trấn cùng tường thành sơn trấn áp tà ma. Toàn bộ tường thành sơn cùng thị trấn chính là một cái đại trận. Những cái đó khai phá thương phá hủy đại trận tiết điểm. Còn phá hủy đại trận năng lượng cung ứng. Dẫn tới đại trận vô pháp lại áp chế tà ma. Huống chi những cái đó công nhân còn đem tà ma từ dưới nền đất đào ra tới. Tà ma là cái gì? Lão thái thái như là cũng không rõ lắm. Phượng Tiên nói là một loại mang độc viễn cổ quái thú. Thời cổ người không có biện pháp đối phó loại này quái thú. Cũng không có cách nào giải quái thú độc. Cũng chỉ có thể đem nó phong ấn lên. Hy vọng nó có thể chết ở dài dòng thời gian chung. Vương Diệp lại hỏi. Công nhân nhóm đem cái này quái thú đào ra sao? Không biết. Khai phá thương không cho chúng ta tùy tiện đi công trường. Công trường làm cái gì? Đào ra cái gì? Mang tiến vào mang đi cái gì? Chúng ta cũng không biết. Bao gồm đi làm giúp trấn dân cũng làm không rõ ràng lắm. Bởi vì trấn dân ngay từ đầu đều không muốn khởi công. Trước khởi công đều là những cái đó công nhân. Sau lại thấy công nhân làm không có việc gì. Trấn dân nhóm mới dám đi theo làm. Nào nghĩ đến, sau lại trấn dân nhóm đều sinh bệnh sao? Lão thái thái buồn bã. Trấn dân nhóm biết Phượng Tiên cũng không có biện pháp trị liệu những cái đó người bị bệnh. Đại gia liền quỳ cầu Phượng Tiên, làm cho bọn họ rời đi thị trấn. Phượng Tiên đồng ý, nhưng không cho phép bọn họ đem người bệnh mang đi ra ngoài. Nói mặc kệ nam nữ chỉ cần sinh bệnh, bước ra thị trấn phạm vi liền sẽ chết. Có chút người không tin tà, trộm đem người bệnh mang đi ra ngoài. nhưng còn không có qua tường thành Sơn liền đã chết, sau lại những cái đó chạy đi người liền biên. Lấy cớ, nói thị trấn ở nháo dịch bệnh, lại nói bọn họ ở thị trấn nằm mơ. Mơ thấy chỉ cần lại ở thị trấn nghỉ ngơi một tháng liền sẽ tất cả đều chết sạch, nhưng chạy đi cái kia tuổi trẻ cảnh sát khả năng đuổi kịp mặt nói gì đó. Mặt trên liền lại phái người tới điều tra. Nhưng khi đó thị trấn đã không thể vào. Tiến vào người đều sẽ sinh bệnh. Khi đó Phượng Tiên còn không có tìm được cái kia tà ma. Chỉ cần không có tìm được tà ma, không có làm thị trấn cùng tường thành Sơn khôi phục nguyên dạng, kia tà ma lực lượng liền sẽ tiếp tục tàn sát bừa bãi, Phượng Tiên liền tự mình ra mặt cùng bên ngoài người nói, thừa nhận thị trấn ở nháo phi thường lợi hại, đến chết suất phi thường cao dịch bệnh, làm cho bọn họ không cần lại phái người tiến vào, cũng làm cho bọn họ đem trấn nhỏ bên ngoài đều phong tỏa lên. Không cần lại làm người ngoài tiến vào, lão thái thái thật dài thở dài. Thật nhiều năm, ta cũng chưa nghĩ đến ta có thể sống đến bây giờ. Nếu không phải Phượng Tiên, thị trấn dư lại người đều sống không được, Vương Diệp ý thức được một chút. Năm đó trong thị trấn nam tử có phải hay không đều chạy. Chỉ có nữ nhân giữ lại. Ân, nữ nhân cũng đi rồi không ít. Chỉ cần không nhiễm bệnh không sai biệt lắm đều đi rồi. Ta luyến tiếc Phượng Tiên Nhi, liền chủ động giữ lại. Lão thái thái cười, kỳ thật là ta luyến tiếc rời đi thị trấn. Ta đã thói quen nơi này sinh hoạt, đi chỗ nào đều sẽ không sung sướng, Vương Diệp cũng tán thành. Phượng Tiên trấn rất mỹ lệ, lão thái thái càng cao hứng, cho nên đương Vương Diệp hỏi ra trong thị trấn lưu lại nữ tử có phải hay không chín thành trên người đều dài quá xúc tu, vấn đề này khi lão thái thái cũng không có sinh khí, nàng cam chịu, Vương Diệp còn có cuối cùng một vấn đề. Cái kia người nước ngoài đã chết sao? Lão thái thái trần chờ một lát, mới trả lời. Hắn mất tích, vốn dĩ đại gia là muốn đem hắn mang đi ra ngoài giao cho cảnh sát. Nhưng tới rồi giam giữ hắn trấn cảnh sở, lại phát hiện hắn không thấy. Lúc ấy thị trấn thực hỗn loạn, ai cũng không biết hắn là khi nào chạy trốn. Phượng Tiên tìm hắn cũng không tìm được. Hết chương.